Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hám Thiên Ma Viên vừa phát ra sóng âm tử vong có vẻ hơi mệt mỏi. Nó thở hổn hển, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy những võ giả lần lượt chết đi. Nét mặt nó vô cùng lạnh lùng, nhưng khi phát hiện Lâm Nhất vẫn còn đứng, nó lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Oanh, một khắc sau, trong mắt nó lóe lên sát khí đáng sợ, nó giang cánh, lao nhanh về phía Lâm Nhất. Bá kiếm, bồn lôi chảm điện. Lâm Nhất thong thả điềm tĩnh, cổ tay hắn khẽ run, thân hình biến ảo, 18 tia điện quang chiếu sáng cả đất trời. Như uy lực của chiêu kiếm này vẫn chưa bùng nổ, mà nó dung hợp với kiếm thế ngút trời của Lâm Nhất, Hám Thiên Ma Viên đang có tốc độ rất nhanh chợt chậm lại một cách kỳ lạ. Nó như bị rơi vào vũng bùn, khi bàn tay xanh đánh trúng Lâm Nhất, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên đã có thể tránh thoát một cách dễ dàng. Dư âm dao động, Lâm Nhất búng ngón tay trái, tiện tay phá chiêu. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Nhìn thấy con ma viên lại tấn công một lần nữa, Lâm Nhất chém tới một kiếm, kiếm chiêu vô song vô cùng đáng sợ được hắn không ngừng phân giải, nhẹ nhàng dung nhập vào trong kiếm thế. Keng, keng, keng, sau vô số lần phân giải, kiếm quang giải rác vẫn tạo thành chấn thương không nhỏ cho Hám Thiên Ma Viên. Điều này khiến Hám Thiên Ma Viên càng tức giận hơn, nó gào lên với Lâm Nhất, sóng âm tử vong lại kéo đến. Nhưng uy lực của sóng âm đã yếu đi nhiều, nhưng dưới tình huống chỉ nhằm vào một mình Lâm Nhất, vẫn không thể xem thường lực sát thương của nó. Kiếm thế của Lâm Nhất lập tức rung động, mơ hồ như muốn sụp đổ, gân máu hiện lên trên mặt hắn như sắp nổ ra đến nơi. Thình thịch, thương long cửu biến lặng lẽ vận chuyển, thương long ấn trước ngực lóe sáng. Tim Lâm Nhất không ngừng đập thình thịch, huyết khí cuồn cuộn tràn ngập khắp người, hắn đang cố đỡ đòn tấn công của Hám Thiên Ma Viên. Bá kiếm, tinh thần đại bảo, trong lúc cố chịu đựng, Lâm Nhất lại chém một kiếm, củng cố lại kiếm thế sắp sụp đổ. Trận chiến giữa một người một vượn đáng lẽ phải chấn động đất trời, chỉ dư âm đã mang đến sức công phá đáng sợ. Nhưng dưới kiếm thế kỳ lạ của Lâm Nhất, xung quanh lại chẳng có chút dao động nào. Có điều dường như Hám Thiên Ma Viên ngông cuồng tự đại đã yếu đi nhiều. Tốc độ của nó trở nên chậm lại. Lâm Nhất nhạy bén phát hiện Hám Thiên Ma Viên để lộ một sơ hở rất lớn, mắt hắn lập tức sáng rực lên. Bá kiếm, chiêu dương phá hiểu. Trong nháy mắt, Lâm Nhất không chút do dự bộc phát triệt để rất nhiều sát chiêu dung hợp trong kiếm thế này. Một kiếm đâm ra, ánh lửa chói mắt phóng thẳng lên trời, bá khí toàn thân Lâm Nhất tăng vọt, đạt tới mức độ đáng kinh ngạc. Kiếm quang rực rỡ, nắng chiều đầy trời, chiếu rọi cả mặt đất. Hám Thiên Ma Viên trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra, nhưng nó đã mệt bở hơi tai, có lòng nhưng không có sức. Đợi đến khi nó lấy lại sức, muốn che giấu sơ hở của mình, kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất đã đâm vào người nó. Phụt, khi thân kiếm đâm vào, cơ thể khổng lồ của Hám Thiên Ma Viên nổi lên ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực trên người nó như mặt trời mới mọc. Cách chương.